chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa này đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cơn. Xa biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc môi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa này đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Xa biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc môi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu.